Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1261, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp cũng có mùa xuân 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngưng Hương cảm thấy rất khuất nhục ba cái khấu đầu dập đầu trên đất, bởi vì nơi này thảm thực vật trải rộng, cho nên không thương đau chính là nàng tâm. Vì một đoạn cảm tình, nàng bỏ qua cùng nhau lớn lên các bằng hữu, một mình đi vào lạ lẫm nhân loại thế giới, tìm hắn. Kết quả đây, nàng có chút hối hận, thế nhưng là hết thảy đã quá trễ, nàng cũng không biết vì cái gì, từ khi cùng Diệp Lang làm chân chính phu thê ngày đó bắt đầu, nàng tu vi không còn chút nào nữa bổ ích, không cảm giác được linh khí tồn tại. Nhất làm cho nàng tâm hoảng chính là, nguyên bản ẩn tại hai tròng mắt bên trong hoa lộ, không lại gia tăng, chỉ có một chút như vậy. Hơn nữa mắt trái bên trong hoa lộ vì có thể kéo dài Tiếu Vân Phường sinh cơ. Nàng đã tại tới khi trên đường lặng lẽ cho nàng ăn vào, nếu không dày vò lâu như vậy, nàng đã sớm một mệnh ô hô, mang theo bụng bên trong hài tử trung phó hoàng tuyền. Không phải là Bạch Ngưng Hương tình cảm cao thượng, quên mình vì người, mà là nàng không cam tâm. Diệp Giang Hoài đã được rồi nàng một ngụm tiên thiên nguyên âm khí, cả người tinh khí thần tràn trề, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, tất cả đều là bởi vì nàng tiên thiên nguyên âm khí nguyên nhân. Hơn nữa, hắn sẽ so với bình thường nam nhân già yếu đến chậm một chút, càng dài thọ một ít. Chẳng trách lúc trước Tiểu Hoa nói, giống như bọn chúng này loại tinh linh, tại không có đạt tới đại thừa lúc, nhất định đừng đi cùng yêu tu cùng nhân loại nhấc lên thân thể quan hệ, nếu không bọn chúng chính là đi cho người ta bồi bổ. Đáng tiếc lúc kia nàng quá nhỏ, còn nghe không rõ những thứ này. Hiện tại nàng đã hiểu, có tư cách giống như Tiểu Hoa đồng dạng nhắc nhở người khác. Thế nhưng là nàng đã không có hối hận tư cách. Bạch Ngưng Hương tại biết chính mình hiện giờ thân thể bởi vì này chàng lãng mạn tình yêu, đã so với bình thường nhân loại cường không được quá nhiều thời điểm, mới hiểu được Tiểu Hoa tiền bối nhắc nhở Tiểu Hoa lúc là như thế nào tâm tình. Tại ở một phương diện khác, cùng với nói Diệp Giang Hoài là nàng nam nhân, còn không bằng nói Diệp Giang Hoài là nàng hài tử. Là nàng dùng chính mình nhiều năm tu hành được đến một ngụm tinh khí cải tạo cái này nguyên bản nhân loại bình thường. Mỗi khi nghe thấy người khác tán dương hắn mặt như ngọc, mạo so phan an, luôn làm người lưu luyến suy nghĩ nhiều nhìn vài lần thời điểm, Bạch Ngưng Hương đều nhỏ giọng nói. Đó là bởi vì ta tu luyện nhiều năm tinh nguyên khí đều bị hắn cướp đi. Lại thêm nàng đã yêu này loại xuyên các loại tơ lụa, ăn sơn chân hải vị, làm nô gọi tỳ sinh hoạt, nàng không muốn trở về đi hành cốc chịu đựng tịch liêu. Tiểu Lam cùng Tiểu Lục đã thay đổi. Bọn họ thông đồng cùng một chỗ lúc sau liền không thích nàng. Một đôi hữu lực cánh tay đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ngốc Hương Nhi, ta làm như vậy còn không cũng là vì ngươi trở về có thể cùng cha mẹ trước mặt có cái bàn giao. Đi ra lúc ngươi nói nhất định có thể để cho bọn họ mẫu tử bình an. Nương không phải cũng đáp ứng chỉ cần quá cửa ải khó khăn này, liền nghênh ngươi làm Diệp gia tức phụ. Bạch Ngưng Hương nhân thể đứng lên. Nghe thấy Diệp Giang Hoài thuần tử trầm thấp mà từ tính thanh âm ở bên tai nói những lời kia, lập tức trong lòng lại là ấm áp lại là ủy khuất. Ông trời ơi, không phải nói người bên ngoài đều thực dối trá, không thích nhất cho người ta quỳ xuống dập đầu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các người thật đúng là không rụt rè, nói quỳ liền quỳ a. Ta kỳ thật chỉ là chỉ đùa một chút. Dù sao ân cứu mạng không phải quỳ xuống dập đầu mấy cái đầu liền có thể chấm dứt, ha ha ha. Cái này thoạt nhìn rất là tiểu cô nương khả ái, đông một búa tây một búa, nói chuyện không có logic tính, hơn nữa nghĩ cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn sẽ không bận tâm người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Rõ ràng thanh âm cũng là hoạt bát đáng yêu, thế nhưng là như thế nào nghe như thế nào làm cho người ta muốn đánh nàng. Còn thỉnh này vị cô nương thực hiện hứa hẹn. Mau mau cứu chữa Tuyết Kinh. Diệp Giang Hoài cũng cố nén nộ khí, vái chào đến cùng. Mặc dù chính mình cũng không báo cái gì hy vọng, nhưng nằm trong xe sắc tái nhợt chính là Tam Nha Đầu A, hắn còn nhỏ lúc mộng bên trong đều sẽ xuất hiện Tam Nha Đầu. Huống chi Tam Nha Đầu bụng bên trong còn có chính mình thứ nhất hài tử. Nếu là cứu chữa không tốt, mẫu thân nhất định sẽ chỉ trích Hương Nhi. Hương Nhi vì đi theo hắn, thật sự là chịu quá nhiều khổ. Hắn vì Hương Nhi chịu điểm khí cũng không thể coi là cái gì. Ta nhìn, Tuyết Kinh là cái gì? Làm cho người ta muốn đánh cho tê người nhất đốn chán ghét thanh âm lại vang lên. Người nhà không nắm chặt cứu người còn tại nói nhăng nói cuội cái gì sức lực a. Diệp Giang Hoài chỉ có thể nén giận, dùng sau cùng nhẫn nại tính giải thích. Triết kinh chính là tại hạ nương tử, tức phụ ý tứ, còn thỉnh cô nương nhanh chóng cứu người, Giang Hoài ổn thỏa hậu báo. Hậu báo là muốn làm sao báo đâu? Lâm Tịch mắt to nhanh như chớp nhìn Diệp Giang Hoài, lại nhìn xem Bạch Ngưng Hương, bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai ngươi không phải hắn tức phụ a, vậy ngươi vì cái gì còn muốn kéo hắn tay? Nương nói, nam nữ tụ tụ bất thân, ta cùng A Giật mặc dù tuổi nhỏ đính hôn, nhưng xưa nay không kéo qua tay. Muốn đánh chết nàng xưng A Phá, Lâm Tịch không ngừng nói rong dài, cố nhiên là tại trình lý này đó người. Nguyên nhân chủ yếu là, nàng cảm thấy cái này Tiếu Vân Phường phù phiếm bên ngoài mệnh hồn, có điểm gì là lạ, tựa hồ. So sánh với thường nhân hơi cường đại như vậy một tí xíu. Khóe miệng nàng câu lên một mặt ngoạn vị tươi cười, thủ hạ lại nghiêm túc. Lóe lên ánh bạc, mấy châm đi xuống, trước ngừng lại Tiếu Vân Phường sinh cơ tiết ra ngoài. Trong lòng yên lặng tụng niệm ngưng thần quyết trợ giúp Tiếu Vân Phường thu nạp tâm thần, trải vuốt mệnh hồn trở về thể xác. MU bàn tay khẽ vuốt Tiếu Vân Phường giữa lưng, lặng lẽ chụp được một trường. A, vẫn luôn không có chút nào âm thanh Tiếu Vân Phường bỗng nhiên hé miệng phun ra một ngụm chọc khí. Xem tiểu cô nương thật không đáng tin cậy dáng vẻ, ai cũng không nghĩ tới nàng còn làm thật có chút bản lãnh. Diệp Giang Hoài đại hỉ. Ba, cái gì ba, người không có phận sự đều đi ra ngoài, lưu lại một cái bà đỡ giúp ta là đủ. Nhanh lên. Không nghe lời chết cũng đừng trách ta a. Mọi người trong lòng vừa mới hiện ra một tia cảm kích lập tức tất cả đều hóa thành phẫn nộ. Hảo tưởng đánh nàng, Diệp Giang Hoài sắc mặt xanh trắng giao thoa, cường tự đè nén lửa giận phân phó. Dựa theo này vị cô nương nói làm, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Diệp Giang Hoài mặc dù không phải người trong nghề, thế nhưng là xem tiểu cô nương đi lên kia mấy lần, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hơn nữa đích xác vừa ra tay liền làm nguyên bản không hề có động tĩnh gì tam nha đầu có hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn xe lần nữa bị cực kỳ chặt chẽ che đậy tốt. Bạch Ngưng Hương dư quang trông thấy cái kia làm người ta ghét tiểu cô nương cởi bỏ Tiếu Vân Phường quần áo, lộ ra bụng, nơi này niết một chút bên kia nhu một chút, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất có thể cứu được Tiếu Vân Phường, nếu là nàng chết rồi, nói không chừng liền phải bắt ngươi tới gánh tội thay. Ai bảo ngươi lải nhải bên trong dài dòng đến trễ thời cơ đâu. Nghĩ đến chính mình bị bức quỳ xuống dập đầu, nàng ánh mắt càng thêm băng lãnh. Ta Bạch Ngưng Hương đại lễ, không phải ai đều có thể chịu được. Một khi Tiếu Vân Phường chết rồi, cái này Mao Nha đầu chính là tiếp nhận lão thái thái lửa giận nhân tuyển tốt nhất. Tỉnh đến lúc đó chính mình lại tìm mặt khác cái cớ. Nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc. Thay thế Tiếu Vân Phường làm đến Diệp gia đường đường chính chính nhi thiếu phu nhân vị trí. Hiện tại, Bạch Ngưng Hương cũng làm không rõ trong lòng chính mình đến tột cùng là muốn Tiếu Vân Phường còn sống vẫn là để nàng như vậy chết. Ô hoa, một tiếng hải nhi khóc nỉ non đánh vỡ hành cốc yên tĩnh, mặc dù không lắm to rõ, nhưng chung quy cũng là hướng này nhân gian tuyên cáo, lại một cái tiểu sinh mệnh buông xuống. Chúc mừng đại gia, đại nãi nãi sinh, là cái tiểu thiếu gia. Bản chương xong, cách chương.